Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2126, Đăng Cơ Làm Hoàng 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mỗi ngày ngày trôi qua vô cùng đơn giản. Cũng không đi ra tầm hoan. Tác nhạc, không phải tại binh bộ chính là tại thái nữ phủ. Cũng không ra vào, tửu quán. Coi như ra ngoài cũng là cải trang một phen. Bên cạnh không đi theo bất luận kẻ nào. Ninh Thư đi trên đường phố, nhìn lui tới người, có hoa nhánh phấp phới nữ nhân, cũng có phong lưu phóng khoáng nam nhân. Loại cảnh tượng này tại nam tôn nữ ti xã hội phong kiến là rất ít nhìn thấy. Phong kiến nữ tử đi ra ngoài không dễ dàng. Tất nhiên nhằm vào chính là tiểu thư khuê các. Bình thường phổ thông nông phụ vẫn là muốn làm việc. Nhưng là giống như vậy. Giống như xã hội hiện đại đồng dạng nam nhân nữ nhân. Không có lo lắng đi ra ngoài vẫn là rất ít gặp. Nhìn rất phồn vinh. Ninh Thư uống vào mát lạnh rượu. Xuyên thấu qua tửu quán cửa sổ nhìn phồn vinh. Đô thành. Khắp nơi đi dạo một vòng. Đường phố trên có nằm ăn mày. Trước mặt. Bày biện một cái chén bể xin cơm. Nam nhân nữ nhân đều có. Có phú quý liền có nghèo khó. Nếu như Nghe Bạch Vi xuyên qua chính là một người bình thường nhà, có lẽ liền không có nhiều như vậy năng lực thay đổi toàn bộ hình thái xã hội. Nhưng là nhân gia xuyên thành một cái hoàng nữ, về sau có thành tựu hoàng hậu, lực ảnh hưởng phi thường lớn. Thân ở cao vị liền muốn càng phải cẩn thận. Chính mình tùy tiện một động tác liền có thể sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Có lẽ là xem thấu càng trước đó Nghe Bạch Vi quá đáng thương. Một nữ nhân bình thường, dung mạo phổ thông, công tác phổ thông, năng lực phổ thông, cho nên mới xuyên qua trở thành người trên người, là một cái hoàng nữ. Đoán chừng là vì bù đắp nàng. Ninh Thư ăn bánh ngọt, uống vào rõ ràng rượu, chống đỡ cái cằm nhìn lui tới. Người, thế giới này rất tốt, đối nam nhân có danh thanh ước thúc, phi thường, tốt, cũng không thể biến thành cái gì trình chu lý học nam tôn nữ ti thế giới. Ninh Thư không có việc gì liền đến trên đường tản bộ. Trên đường mỗi ngày sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, quan phủ cùng dân chúng trực tiếp nhất tiếp xúc, địa phương, sau đó Ninh Thư phát hiện một số pháp luật cũng không kiện toàn, hỗn qua nhiều. Như vậy thế giới, hơn nữa còn là luật sư Ninh Thư phát hiện nơi này phán án. Hoàn toàn dựa vào cảm giác, dựa vào dư luận, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, còn tốt, nếu như chứng cứ không đủ tình huống dưới. Này phán án liền có chút mơ hồ, hơn nữa cụ thể pháp luật rất mơ hồ. Đô thành đều là như vậy, nếu như là cách, đô thành chỗ thật xa, đoán chừng chính là quan huyện định đoạt. Loại chuyện này nhưng làm thế nào đâu? Loại tình huống này liền có thể sinh ra oan án. Ninh Thư vốn định nhìn xem Lê Quốc Pháp Luật Đại Điển. Nhưng là thứ này tại hình bộ. Ninh Thư cảm thấy chính mình hay là phải ít xuất nhập những địa phương này. Ninh Thư cảm thấy bốn phương tám hướng đều là nữ hoàng bệ hạ con mắt. Nữ hoàng, bệ hạ tùy thời đều tại ngó chừng nàng. Đoán chừng nữ hoàng bệ hạ trong tay cũng sẽ có cái gì ám vệ a, hoặc là tiêm phục tại từng cái hoàng nữ đại thần trong nhà mật thám. Giống pháp luật đại điển loại vật này kỳ thật có thể không cần như vậy giấu đi, làm phổ thông bách tính nhìn xem, để bọn hắn biết cái gì là không thể làm. Làm như vậy có hậu quả gì không? Giấu ở hình bộ đại sảnh. Ninh Thư cái này hoàng thái nữ cũng không biết cái gì nội dung cụ thể. Trong trí nhớ cũng không có. Nói rõ người ủy thác cũng không có làm sao quan. Tâm pháp luật sự tình. Bắt hung loại chuyện này là dựa vào đại hình hầu hạ. Chịu không được tự nhiên. Là chiêu. Này rất dễ dàng tạo thành oan án. Ninh Thư muốn sửa một cái pháp điển sự tình. Nhưng là hiện tại nàng là hoàng thái nữ. Có cái gì chính sách đợi đến chính mình làm tới nữ hoàng lại nói. Bây giờ làm gì đều là bao biện làm thay. Rất dễ dàng gây nên nữ hoàng nghi kỵ. Ninh Thư trở lại thái nữ phủ. Nhìn thấy Phong Ngọc Hiên đang đứng tại cửa ra. Vào đợi nàng. Bộ dạng này đều giống như biến thành vọng thê thạch. Phong Ngọc Hiên giống như có lòng muốn cùng với nàng hòa hoãn quan hệ. Gần nhất hỗ động cũng trở nên nhiều, thỉnh thoảng chuẩn bị một ít đồ ăn ngon. Mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng là có vẻ như quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Ninh Thư hỏi, tìm cô có chuyện gì? Phong Ngọc Hiên ôn hòa nói, thái nữ từ bên ngoài trở về, tắm một cái đi. Thị nữ thay Ninh Thư vặn khăn. Ninh Thư xoa xoa mặt và tay, ngồi xuống hỏi, tìm cô chuyện gì? Trước kia Phong Ngọc Hiên đối nàng đều là lạnh như băng, xen lẫn một cỗ chán, ghét ở trong đó. Bây giờ có thể như vậy, đã là một cái phi thường lớn tiến bộ. Vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Phong Ngọc Hiên hỏi, Ngọc Hiên là muốn hỏi một câu có hay không ra mẫu tin. Tức, Phong Ngọc Hiên mẫu thân là thừa tướng, lấy thừa tướng thân phận đi trần tai. Trong đó gian nan có thể nghĩ, hơn nữa tàu xe mệt mỏi. Phong thừa tướng cũng là tỉ mỉ bảo dưỡng nữ nhân. Chuyến này trở về khẳng định tiêu tụy rất nhiều, chỉ ít làn da sẽ thô ráp rất nhiều, chính là nữ hoàng bệ hạ không có cách nào trực tiếp cầm chuyện này nổi giận, liền đem hỏa khí phát tiết đến Phong Ngọc Hiên nương trên người. Ninh Thư suy nghĩ một chút nói, cụ thể không có cái gì tin tức, yên tâm, Phong thừa tướng khẳng định sẽ không có việc gì, nếu có chuyện gì, triều đình khẳng định có tin tức. Ninh Thư nói một chút cũng không có an ủi đến Phong Ngọc Hiên. Nạn dân cùng hung cực ác, vì một miếng ăn, chuyện gì đều có thể làm được. Chính là mẹ hắn là thừa tướng, nhưng là cái thân phận này một chút lực uy hiếp đều không có. Phong Ngọc Hiên biết là bởi vì chính mình liên lụy chính mình mẫu thân. Mẫu thân đi trần tai trước đó, trả lại cho hắn viết thư, làm hắn hảo hảo cùng hoàng thái nữ tướng nơi, đã là không có trằn trọc đường sống, liền làm sự tình tận lực trở nên tốt một chút. Phong thừa tướng là vẫn luôn đi theo nữ hoàng thủ hạ làm việc, vẫn tương đối hiểu rõ nữ hoàng phong cách làm việc, nhất định là hoàng thái nữ cùng nàng nhi tử xảy ra chuyện. Bất quá thời gian lâu như vậy không có một chút tin tức đưa về, mẫu hoàng đều có chút lo lắng Phong thừa tướng. Ninh Thư lại bồi thêm một câu, Phong Ngọc Hiên, đâm sát, lão tâm. Ninh Thư nhìn thấy Phong Ngọc Hiên không cao tâm, nàng liền cao hứng. Để ngươi có thụ dày vò, ăn không ngon, uống không tốt, ngủ không ngon. Phong Ngọc Hiên tựa hồ có điểm rõ ràng Ninh Thư ác thú vị. Thu thập xong trong, lòng thấp thỏm nói, điện hạ, cùng nhau ăn bữa tối đi. Ta ở bên ngoài ăn xong, chính ngươi ăn liền tốt. Mặc dù lớn lên tú sắc khả san, nhưng là Ninh Thư không muốn cùng Phong Ngọc Hiên giả vờ giả vịt. Thật sự cho rằng ngươi là thiên thần hạ phàm đâu, bị ngươi lọt mắt xanh nên vui đến phát khóc, thụ sủng nhược kinh, coi như phong hoa tuyệt đại, cũng có ruột, cũng có trắng bóng não hoa, liền giống như người bình thường đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy buồn nôn như vậy chính mình cũng là rất không dễ dàng. Bất quá Phong Ngọc Hiên tướng mạo này quả thật có thể mê hoặc người. Trầm mê, sắc đẹp không cách nào tự kềm chế a. Phong Ngọc Hiên vươn tay đoạt lấy Ninh Thư chén trà trong tay, để lên bàn. Ninh Thư nhíu mày nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên thân thể nghiêng, tay chống đỡ lấy cái ghế, đem Ninh Thư nhốt lại trong ghế, rất có điểm từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, nói, Ngọc Hiên coi là điện hạ lúc trước đem Ngọc Hiên đẩy tới hồ nước, là ái mộ Ngọc Hiên mới làm như vậy. Điện hạ nếu như là đang tức giận thất hoàng nữ sự tình, Ngọc Hiên xin lỗi. Ninh Thư duỗi ra ngón tay để tại Phong Ngọc Hiên lồng ngực, dùng sức đâm một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta là ái mộ ngươi? Còn có, chính, ngươi rơi tại trong hồ nước, là ta cứu được ngươi. Đừng oan uổng ta. Phong Ngọc Hiên mặc kệ lồng ngực ngón tay, thân thể càng phát ra khuynh tới gần Ninh Thư. Hết chương.